tốt nhất con rể, chương 1029, ngậm cười cửu tuyền. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vì đào tàu thời điểm càng thêm quen thuộc địa hình, Lâm Vũ không có lựa chọn đón xe, mà là trực tiếp chạy chậm đến chạy tới Huyền Y Môn khu biệt thự, dù sao hiện tại mới tầm 10 giờ, thời gian còn sớm, muốn hành động mà nói, tối thiểu muốn kéo tới rạng sáng về sau. Lúc này sương mù mông lung trên trời lần nữa rơi ra mưa nhỏ, nhìn không giống như là trời mưa, giống như là phía dưới sương mù, khiến cho trong bóng đêm tầm nhìn thay đổi thấp. Trời cũng giúp ta, Lâm Vũ trong lòng bỗng cảm giác phấn chấn, mặc dù hắn chán ghét đang hành động thời điểm trời mưa thế nhưng không thể không nói, loại này sương mù mông lung mưa nhỏ cho hắn cung cấp vô cùng tốt ẩn nấp. Bỏ ra có một cái giờ thời gian, Lâm Vũ liền từ chỗ ở địa phương chạy tới khu biệt thự, đồng thời tương lai lộ nhớ cái đại khái thuận tiện một hồi trở về đào tàu. Nếu như có thể trốn tới nói, lúc này đã là đêm khuya, khu biệt thự chung quanh tiểu điếm trên cơ bản toàn bộ đều đóng cửa, bóng người cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có một cỗ hai chiếc xe thời gian thỉnh thoảng chạy qua. Lâm Vũ tại dưới đường phố mặt nhìn nhìn, tiếp theo chọn tốt góc độ, 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt vịn ống thoát nước nói bước lên chỗ này nhà nhỏ 3 tầng mái nhà, sau đó hắn tìm cái địa phương thân thể một phục tránh tốt, ánh mắt lăng lệ hướng đối diện khu biệt thự quét lấy. Lúc này khu biệt thự bên trong đèn đã tắt hơn nửa thế nhưng hắn như cũ không dám tùy tiện hành động, hắn biết rõ chỉ có là khu biệt thự bên trong phần lớn người biết rõ hơn ngủ sau đó, hắn động thủ mới thích hợp nhất. Bởi vì, bọn hắn vừa rồi cơm nước xong xuôi rời đi thời điểm mọi người hiếu kỳ hỏi thăm qua thổ vệ hiện đang ở vị trí cụ thể, cho nên Lâm Vũ biết rõ thổ vệ ở tại cái kia ngôi biệt thự, hắn hiện tại muốn làm chính là kiên nhẫn chờ. Đồng thời trong đầu hắn đã quy hoạch ra khỏi một hồi hành động kế hoạch đại khái, chờ đến tiềm nhập thổ vệ trụ sở sau đó, liền muốn biện pháp mau chóng đem hắn trong phòng thủ vệ giải quyết hết, sau đó tại nhất thời gian ngắn bên trong khống chế thổ vệ, lại tại nhất thời gian ngắn bên trong từ thổ vệ trong miệng ép hỏi ra Hồ Kình Phong ái nhân Hạ Lạc. Tất cả mấy bước này, đều không thể rời đi, ngắn nhất thời gian. Điểm này, bởi vì kéo càng lâu, hắn phong hiểm cũng liền càng lớn. Chỉ bất quá muốn hết thảy đều vô cùng đoạn thời gian liên tục nói nghe thì dễ. Huống chi, Lâm Vũ căn bản, không biết thổ vệ trong phòng có bao nhiêu người, có cơ quan hay không, có hay không cảnh báo, nếu là phát ra một điểm động tĩnh, vậy hắn tối nay liền tránh không được một trận huyết chiến. Thế nhưng là hắn vốn không chính là tới huyết chiến sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt run lên, trong lòng rộng rãi, lần nữa rút ra Hồ Kình Phong cho hắn thanh kiếm kia, mặc dù Amagiri khiến cho chung quanh ánh sáng trở nên cực kỳ nhạt thế nhưng thanh kiếm này như cũ lóe ra rét lạnh bạch quang. Lâm Vũ hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù so thuần quân kiếm kém xa thế nhưng có thanh kiếm này bồi chính mình xuất sinh nhập tử cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên phát hiện Sâm Bách Thân kiếm đột nhiên chiết xạ ra một cái bóng đen, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau phương hướng nhìn lại, phát hiện tại. Trách đối diện mái nhà quả nhiên có một cái bóng người màu đen, lúc này đang núp ở mái nhà điều hòa không khí bên ngoài cơ phía sau hướng phía khu biệt thự bên trong nhìn qua. Lâm Vũ thấy thế trong lòng khẽ giật mình, gặp nam tử này thân mang một thân màu đen y phục dạ hành, không khỏi có chút buồn bực, không biết người này là tới làm gì. Thế nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên tùy tiện nhìn thấy nam tử mặc áo đen này từ một mảnh vải đen bên trong chấn động rớt xuống ra khỏi vũ khí mình, một cái một đầu bén nhọn một đầu tròn thép tinh côn hình dáng vũ khí. Hồ đại ca, Lâm Vũ thấy thế bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nâng người tung người một cái lưu loát theo ống thoát nước nhảy xuống, sau đó cấp tốc leo lên đến đối diện Hồ Kình Phong sở tại mái nhà. Hồ Kình Phong nghe được sau lưng động tĩnh bỗng nhiên quay đầu. Vùng ra vũ khí làm ra vẻ muốn công kích, Lâm Vũ tranh thủ thời gian vừa ra tay đè xuống hắn, vội vàng nói, Hồ đại ca, là ta. Chấm, Gia Vinh, Hồ Kình Phong nhìn thấy Lâm Vũ sau đó vừa sợ lại mộng, bật thốt lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, nói ra, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta, Hồ Kình Phong vừa định trả lời, tiếp theo trong nháy mắt dừng lại, tựa hồ trong lúc đó phản ứng lại, nhìn qua Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy động dung nói, Gia Vinh, ngươi. Ngươi để cho ta Hồ Kình Phong nói cái gì cho phải đâu. Hắn là cõng mọi người vụng trộm tới cứu vợ hắn, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà cũng cõng hắn cùng mọi người mạo hiểm tới cứu hắn bà xã. Hắn là một cái trượng phu, một cái cha, đây là hắn hẳn là thực hiện nhiệm vụ thế nhưng là Hà huynh đệ căn bản không cần thiết cho hắn bốc lên lớn như. Thế hiểm a, Hồ đại ca cái này ngươi nói đến coi như khách khí ta thế nhưng là huynh đệ ngươi a, Lâm Vũ vội vàng hướng Hồ Kình Phong nói ra, huynh đệ không phải khoác lác đánh cái rắm, là sinh tử thời khắc cùng chung hoạn nạn. Hồ Kình Phong hốc mắt cũng không khỏi có chút hiện nóng, dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng động dung không thôi, hắn Hồ Kình Phong đời này có thể giao cho bực này huynh đệ, chính là để cho hắn hiện tại lập tức chết rồi, hắn cũng đời này không tiếc. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đến đây. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Hồ Kình Phong bả vai, tiếp theo trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá dạng này cũng tốt, hai người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đỡ, độ khó bao nhiêu nhỏ hơn nhiều. Mặc dù Lâm Vũ thân thủ hết sức xuất sắc thế nhưng cuối cùng chỉ là một người, nếu như một hồi xông vào. Thổ vệ biệt thự thời điểm thủ vệ quá nhiều, vậy hắn phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng dựa theo tưởng tượng lặng yên không một tiếng động cầm thổ vệ, mà Hồ Kình Phong đến rồi, chuyện kia liền phải ung dung nhiều. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể cùng ta có một dạng ý nghĩ a, Gia Vinh, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, vô luận sống chết đều là nhân sinh một vui thú lớn a. Lúc này Hồ Kình Phong trong lòng cảm động, trong lòng rộng mở trong sáng, mấy ngày liền uất ức vẻ lo lắng quét sạch lại khôi phục ngày xưa loại kia rộng rãi thoải mái tính cách. Có bực này hảo huynh đệ bồi tiếp hắn, một trận chiến này, cho dù thịt nát xương tan thì tính sao? Hồ đại ca, vừa vặn ta có mấy chiêu mới học công pháp muốn giao cho ngươi, một hồi thực chiến thời điểm ngươi có thể nhiều chú ý, Lâm Vũ cũng mười. Phần thoải mái cười một tiếng, hào sảng nói, đến lúc đó để ngươi cũng tốt mở mang tầm mắt tiết kiệm đến dưới cửu tuyền, bị phía dưới tiểu quỷ cười ngươi không kiến thức. Hai người bọn họ đối thoại cùng thần sắc thoải mái tùy ý, hào hùng che trời, nhiễm nhiên đã đem sống chết không để ý, sau đó hai người bọn họ tựa ở điều hòa không khí bên ngoài trên máy ngồi tại mái nhà, vừa quan sát đối diện khu biệt thự, một bên lẫn nhau trò chuyện việc nhà, trò chuyện tâm sự, trò chuyện cả ngày mối hận, trò chuyện chí khí không thù. Đây là Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong nhận biết lâu như vậy đến nay lần thứ nhất như thế kề đầu gối tâm sự, như lúc này bọn hắn nếu là không nói chuyện, về sau có thể cũng đều không có cơ hội bàn lại. Đúng lúc này đang nói Hồ Kình Phong đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt tựa như đột nhiên bị cái gì hấp dẫn lấy, vững vàng nhìn chằm chằm phía dưới. Hồ đại ca thế nào? Lâm Vũ thấy thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía dưới nhìn lại, chỉ gặp phía dưới bên hồ một khỏa rậm rạp dưới cây liễu lớn vậy mà nhiều hai cái thân mang người áo đen ảnh. Mặc dù lúc này Amagiri thê lương thế nhưng bởi vì khoảng cách ngăn gần, Lâm Vũ vẫn là phát hiện hai cái này bóng đen mặc trên người, dĩ nhiên là cùng loại quân cơ sử đặc chiến phục loại hình H.I. Gia Vinh, hai người này thân ảnh làm sao nhìn có chút quen mắt a, Hồ Kình Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mà hắn vừa dứt lời, liền thấy từ hai bên trái phải nhanh chóng vọt tới ba cái đồng dạng thân mang H.I. thân ảnh. Người nào, lúc này dưới cây hai cái bóng đen đột nhiên quát lạnh một tiếng, đồng thời đã rút ra trong tay chùy thủ. Ba cái kia, bóng đen cũng không có chú ý tới trốn ở dưới cây hai cái bóng đen, không khỏi sợ đến sững sờ, đồng dạng lấy ra trong tay vũ khí. Bất quá rất nhanh liền nghe vậy ba trong bóng đen có người kinh nghi hỏi, bộ đại ca. Nhiều đại ca, là các ngươi sao, Xuân Sinh, dưới cây truyền đến bộ thừa có chút ngoài ý muốn thanh âm. Là ta, chấm, Xuân Sinh vội vàng nói, còn có ta, bộ đại ca, nhiều đại ca. Sau đó thu mãn thanh âm cũng truyền tới, các ngươi sao lại tới đây? Bộ thừa lập tức cảm thấy kinh ngạc, một cái khác là Chu lão tư a. Ha ha, không tệ, là ta. Chấm, Chu lão tư đáp ứng lập tức nói. Chúng ta tới cứu Hồ đại ca bà xã a, Xuân Sinh vội vàng nói, tiếp theo có chút hưng phấn hắc hắc nói. Bộ đại ca, Nhiêu đại ca, các ngươi cũng giống như vậy a. Bách nhân đồ lạnh lùng trả lời một tiếng, trầm giọng hỏi, các ngươi đến thời. Điểm không làm kinh động lão Hồ cùng tiên sinh a. Không có, bọn hắn đoán chừng ngủ thật thơm đâu. Thu mãn cười hắc hắc có chút đắc ý nói ra. Lúc này trên lầu chót Hồ Kình Phong nghe được lần này đối thoại đã nhiệt liệt doanh trọng, hắn dùng sức lấy tay đập xuống bộ ngực mình, run giọng nói ta Hồ Kình Phong thật là tam sinh hữu hạnh, có thể kết bạn đến đám huynh đệ này, ta chính là chết cũng không sai, có thể ngậm cười cửu tuyền. Cách chương.